yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 209, góc truyện audio.com. Chương 209, có cứu cô hay không Diệp Tĩnh Gia không biết tâm trạng Lữ Hoàng Tâm. Cô bây giờ cũng không cảm thấy có gì không tốt, dứt khoát cái gì cũng không nói. Đến quán cà phê, nhìn dáng vẻ Tô Thanh Anh cái gì cũng chưa xảy ra. Không kềm được khen ngợi, kỹ năng diễn xuất của cô tốt như vậy. Có chuyện nói thẳng, tôi không có rảnh tán gẫu với cô. Cô Diệp nhìn tựa hồ sống cũng không tệ lắm. Diệp Tĩnh Gia bởi vì mang thai nên mập không ít. Vóc người mượt mà, cô ngược lại không quan tâm Tô Thanh Anh nói gì. Chẳng qua là nghe thấy cô nói như vậy, nổi lên chán ghét chưa từng có từ trước đến nay. Giữa hai người quan hệ như nước lửa, làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn nói những thứ như vậy. Tôi không rảnh hàn huyên ở chỗ này. Đó là chuyện bạn cũ mới có thể làm. Diệp Tĩnh Gia nói xong, trợn mắt nhìn Tô Thanh Anh, tựa hồ đem cô bầm thây vạn đoạn đều không hết hận. Tô Thanh Anh uống một hớp cà phê, nghe Diệp Tĩnh Gia nói tiếp, sao cũng được nhìn ngoài cửa sổ. Khác tôi không nói, cô xem thử dáng vẻ bây giờ của cô, bảo tôi nhìn cô thế nào nổi. Vì một chút lợi ích, chuyện gì cô cũng làm, cô còn có lương tâm hay không? Diệp Tĩnh Gia dường như không cầm được, đều là người đàn bà này, đều là Hoắc Minh Dương. Cả hai đều không phải người tốt. Tô Thanh Anh nghe Diệp Tĩnh Gia nói xong, dứt khoát nói, cô Diệp, sao cô nói như vậy? Tôi hảo tâm hảo ý muốn nói với cô, vậy mà cô đáp lại chính là thái độ này sao? Diệp Tĩnh Gia này, dáng vẻ tủi thân biết bao, thật ra thì lấy được lại là nhiều nhất, cầm chiếc nhẫn vô giá, cũng là vợ Hoắc Minh Dương. Cái này bất kể thế nào, cũng khiến cô ghen tị muốn điên. Bây giờ ngược lại vẫn ra vẻ đáng thương như vậy. Đây là cho ai coi? Diệp Tĩnh Gia, cô luôn cảm giác mình vô tội. Rất nhiều chuyện tôi không nói, không có nghĩa là tôi cũng không nghĩ. Không riêng gì tôi, tất cả mọi người đều đang hoài nghi chuyện giữa cô cùng Hoắc Minh Dương. Nói cô làm bẩn Hoắc Minh Dương lúc nói chuyện sống lưng Tô Thanh Anh thẳng tắp. Đoan chính nói chuyện, Diệp Tĩnh Gia không kềm được cảm giác. Người ra mặt dày một chút, có thể vô địch thiên hạ. Tôi biết ban đầu tai nạn xe cộ là cô cố ý bày mưu. Cô không cần cùng tôi giả bộ. Diệp Tĩnh Gia dứt khoát vạch rõ. Không muốn cùng Tô Thanh Anh nói chuyện phiếm, tôi ban đầu rõ ràng đã lách đi. Kết quả cô đi theo đánh vào, làm sao lại ác như vậy chứ? Tô Thanh Anh cười một tiếng. Tôi cố ý, cô có thể làm gì tôi? Không biết xấu hổ. Nhìn bộ dáng đắc ý, Diệp Tĩnh Gia tức giận không được. Nhưng không thể làm gì, cô căn bản không thể nào tin nổi người đàn bà trước mắt này. Dáng vẻ vô hại, rốt cuộc làm ra chuyện gì, ai cũng không biết, chẳng qua là đàn bà lòng dạ đen tối. Biểu khác biệt lớn nhất của trà xanh và tiểu nhân chính là cái trước là giả bộ, người sau có não, Tô Thanh Anh đều chiếm hết, có xấu hổ hay không có ích lợi gì. Tôi chỉ muốn lấy được Hoắc Minh Dương, mặt mũi đối với tôi mà nói không quan trọng. Cô nói xong, hướng về phía Diệp Tĩnh Gia cười một tiếng, tựa hồ là chuyện trong lòng, cũng không có cách nào nói cùng Diệp Tĩnh Gia. Phải biết rất lâu, cô đều không cách nào làm được giống như người khác vậy. Có thể tùy tâm sở dục làm chuyện của mình, trừ chuyện Hoắc Minh Dương này, cô đều có thể không kiên quyết. Cô, ác tâm như cô vậy, sau này nhất định sẽ gặp báo ứng. Diệp Tĩnh Gia không còn lời gì tốt. Tức giận đã khiến đầu óc cô rối loạn. Tôi tại sao phải gặp báo ứng? Thua là cô, tôi có Hoắc Minh Dương. Cô cái gì cũng không có. Cô nói xong còn đồng tình nhìn Diệp Tĩnh Gia, cô xem một chút. Tôi nói cô có cái gì tốt đâu. Nhìn thôi cũng thấy thương hại. Nói xong cũng không để ý đến Diệp Tĩnh Gia. Cười rất càn rỡ, rất lớn tiếng. Điều này thực khiến Diệp Tĩnh Gia nổi nóng. Cô nhất định sẽ không tốt hơn nhân quả tuần hoàn. Báo ứng khó chịu, đừng ngủ, cái này chỉ có người thất bại nói. Cô thấy có mấy lần thành hiện thực. Cô nhìn bộ dáng phẫn Diệp Tĩnh Gia nộ, phá lệ đắc ý, nhân lúc tôi bây giờ tâm tình tốt. Cô tốt nhất thức thời một chút, nói xong lấy ra một tờ chỉ phiếu. Đây là một tấm chi phiếu 30 tỷ. Diệp Tĩnh Gia cười một tiếng. đây là cô lần đầu tiên thấy bao nhiêu tiền như vậy. Cầm chỉ phiếu lên xé thành trăm mảnh. Tôi sẽ không đi, hơn nữa tôi nhất định sẽ tìm được chứng cớ. Cô chờ đi, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Diệp Tĩnh Gia nói xong cũng đem chỉ phiếu lôi xé mảnh vụn ném đi. Tôi thật sự là không hiểu cô, khổ như vậy làm gì? Cầm tiền thật tốt sống qua ngày không được sao? Tôi chờ cô tìm được chứng cớ bắt sống tôi đấy. Tô Thanh Anh nhìn Diệp Tĩnh Gia. Bộ dáng đắc ý, cô mới là người thắng trong cuộc chiến này. Hai người ai cũng không có chú ý đến. Trong xe bên ngoài cửa, trong cửa sổ màu đen mấy người nhìn chằm chằm các cô. Lão đại, đối diện người đàn bà kia là bạn gái cậu cả nhà họ Hoác. Trước đây trên tin tức rất ồn ào. Hắn khá chuồn bước, chỉ là muốn kiếm ít tiền, nhưng không muốn đắc tội nhà họ Hoác. Vạn nhất mất mạng, nói nhăng gì đó, đừng hù dọa các anh em. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói một phiếu này. Chúng ta chơi lớn, sau này cao bay xa chạy. Trong lòng đã có chủ ý. Chỉ cần có tiền, quản cái gì nhà họ Hoác, nhà ai cũng được, dù sao làm một chuyến là đi được. Chói hai người đàn bà đó lại, anh tựa như thấy được một đống tiền lớn thoáng qua trước mắt. Lần này cũng không khỏi khiến cô vui vẻ không thôi. Đi, chúng ta không còn gì có thể nói. Diệp Tĩnh Gia không thoải mái. Cô mệt nhọc, mệt mỏi, đi dạo phố mua đồ cũng rất cực khổ. Tô Thanh Anh đi ra ngoài trước, kết quả bị trói lên xe. Người chung quanh cũng không ai dám quản. Diệp Tĩnh Gia ở ngay cửa, vừa định trở về, lại bị lôi đi ra ngoài theo. Cứu mạng, kết quả lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp đóng cửa xe lại. Hết thảy động tác nhanh, còn chưa kịp báo cảnh sát, xe đã lái đi. Mau báo cảnh sát, ông chủ hướng về phía nhân viên tiệm nói. Lần này xảy ra chuyện, người từ quán cà phê bọn họ vừa đi, một trước một sau hai người đều bị mang đi. Ông chủ trong lòng cũng hoảng hốt theo. Hai người này rốt cuộc là thân phận gì vậy? Kết quả cuối cùng chiếc xe kia vẫn chạy. Hoác Minh Dương nhận được điện thoại đã là 2 giờ sau. Lập tức nổi giận, anh làm sao cũng không ngờ. Vậy mà để cho phạm nhân chạy dưới con mắt mọi người. Không tiếc bất cứ giá nào. Tôi cũng cần người còn sống. Tô Thanh Anh đã xảy ra chuyện gì? Anh tuyệt đối không thể không quản. Lo lắng tình trạng Tô Thanh Anh. Ngay tại khi anh lo lắng, bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại xa lạ. Anh nhìn dãy số phía trên. Nhận ông Hoác, tôi muốn nói. Tôi có chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Không biết người có biết Tô Thanh Anh hay không? Hoặc Minh Dương, được, ngàn vạn lần không được tổn thương cô ấy. Muốn cái gì tôi cũng cho, quả nhiên trọng tình nghĩa. Đã như vậy, tôi không nói thừa, chuẩn bị xong 30 tỷ. Tôi thả người, đầu điện thoại kia bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Diệp Tĩnh Gia. Hoách Minh Dương không ngờ Diệp Tĩnh Gia lại ở đó. Hơn nữa nghe thanh âm cũng giống như rất đau đớn. Tôi nhất định phải thấy người mới có thể đưa tiền. Anh ở đâu? Tôi mang tiền đi tìm anh. Hoách Minh Dương nghe thấy Diệp Tĩnh Gia thét chói tai, nhất thời nắm chặt quả đấm, giữ vững quan điểm muốn gặp người mới cho tiền. Cảm thấy thái độ kiên quyết Hoách Minh Dương, hắn suy nghĩ một chút. Không được, Tổng Giám Đốc Hoách, nghề gì cũng có quy tắc. Nếu tôi đợi tiền của anh, vậy anh tìm cảnh sát bê tôi biết làm thế nào. Người làm ăn nói chuyện bình thường cũng không thế tin. Đại ca, người đàn bà họ Tô kia, anh xem làm thế nào, nếu không đánh ngất xỉu cô ta. Lời tên bé khóc dọa Hoặc Minh Dương giật mình, đám người này cố ý nói cho anh nghe phải, anh lại không thể không phải ứng. Tôi nhất định phải thấy người, nếu như người có sơ suất gì, một khoản tiền lớn như vậy cũng không ra một xu. Hoặc Minh Dương không nói lời nào. Bây giờ Diệp Tĩnh Gia cùng Tô Thanh Anh đều ở nơi đó. Anh nhất định phải đi, anh bảo tôi làm sao tin tưởng anh, lỡ như anh báo cảnh sát, vậy tôi làm thế nào? Hắn dĩ nhiên là cảm thấy Hoặc Minh Dương yêu cầu buồn cười đến cực điểm. Một khoản tiền lớn như vậy, tôi không thể nhanh chóng cho anh, dù sao tiền tôi tất cả đều có chỗ dùng, cho tôi thời gian gom góp, số tiền này đối với tôi mà nói không coi vào đâu. Chỉ cần cô không có sao là được. Tôi nhất định phải xác nhận cô không có sao. mới có thể cho anh. Hoách Minh Dương nói xong, khiến tên bé cóc tin là thật. Nhà họ Hoách có tiền như vậy, tám phần cũng là không sẽ để ý số tiền bèo bọt đó. Được, nếu Tổng Giám Đốc Hoách trọng tình nghĩa như vậy, vậy anh chuẩn bị tiền xong. Buổi tối 7 giờ tôi gọi lại cho anh. Tôi chờ anh, người nọ nói xong với Hoách Minh Dương liền cúp điện thoại. Nhìn hai người đàn bà bị trói ở trong góc, cô Tô liền dựa vào cô, nhìn bạn trai cô có băng lòng tiêu tiền cứu cô hay không. Hai người miệng bị bịt kín, căn bản nói không ra lời. Chỉ có thể nhìn, người nọ bộ dáng đách ý tựa hồ là đã đem khoản tiền này cầm đến tay vậy. Diệp Tĩnh Gia ở phía sau không ngừng dùng sợi dây thủy tình. Muốn phải thừa dịp chạy đi, cô là một người mẹ, ý chí cầu sinh rất mãnh liệt, trải qua tê hốt hoảng rong nháy mắt, lập tức khôi phục như bình thường. Tô Thanh Anh sợ choáng váng, ngồi ở chỗ đó cái gì cũng không nghĩ được, chỉ chờ Hoách Minh Dương đến cứu cô. Bây giờ tất cả hy vọng cũng ký thác vào trên người Hoách Minh Dương. Cô ấp úng muốn nói điều gì? Tên bã cóc đem trong miệng cô cao su điều giải thích đến. Các ngươi để tôi đi, bao nhiêu tiền cũng cho. Cô cam kết rõ ràng khá hoang đường, người sống trong tay bao nhiêu tiền cũng có. Nếu người chết, vậy không cần nói gì hết. Cách chương.